Chương 856, tâm ma bờ ơ tờ ngơ bô cờ pha tờ này hoàng tuyển đế khải tu bổ, càng như thế khó khăn không. Trần Hy nghe được hoàng tuyển lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Hoàng tuyển dù sao thiếu sót mấu chốt nhất chỗ cốt lõi, lực lượng căn nguyên 10 không còn một, bây giờ có thể miễn cưỡng sử dụng, cũng đã thập phần không tệ. Hoàng tuyển có chút bất đắc dĩ lắc đầu một cái, sau đó thật sâu thở dài, hắn đối với mình sư tôn nói. Thiếu chỗ cốt lõi chẳng lẽ giống như Hạo Thiên Kính? Trần Hy nghe được hoàng tuyển lời nói sau, cả người hắn hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói. Hạo Thiên Kính uy lực mặc dù như cũ vô cùng kinh khủng, nhưng là lại cũng là thiếu sót mấu chốt nhất hoạch tâm bộ phận, cũng không có đủ một món đế binh hoàn chỉnh uy năng. Hoàng tuyển đế khải nhất cường đại chỗ cốt lõi đó là hộ tâm kính, chỉ là năm đó đệ tử vẫn lạc sau này, này hộ tâm kính cụ thể lưu lạc đến địa phương nào, đệ tử nhưng là hoàn toàn không biết. Hoàng tuyển khẽ gật đầu một cái, sau đó sắc mặt phức tạp lên tiếng nói một câu. Nếu hoàng tuyển đế khải không có hoàn toàn hủy diệt, kia luôn có lần nữa tìm về tới một ngày, ngươi cũng không nhất định lo lắng quá mức. Trần Hy đưa ra một bàn tay, vỗ nhẹ nhẹ một cái hoàng tuyển bả vai, sau đó hướng về phía hắn an ủi. Sư tôn, hoàng tuyển đế khải đối đệ tử mà nói, không hề chỉ là đệ tử vũ khí, nó cũng là đệ tử điều thứ hai sinh mệnh. Hoàng tuyển hít một hơi thật sâu, sau đó trầm giọng nói một câu. Không có bất kỳ người nào biết, hoàng tuyển ma đế bản mệnh đế binh hoàng tuyển đế khải, bên trong chút xuống rồi hắn bao nhiêu tâm huyết. Ngạch! Hoàng tuyển đế khải không phải là Nguyệt Thanh Thiên Tôn cho ngươi tín vật đính ước chứ? Trần Hy thần sắc hơi sừng sờ, sau đó theo bản năng lên tiếng nói một câu. Hoàng tuyển cũng không có lên tiếng trả lời nắng sớm ban mai lời nói, chỉ là sắc mặt hơi có chút đỏ thắm, sau đó nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái. Lại còn thật là Trần Hy mặt đầy mộng bức nói một câu, không nghĩ tới lại làm cho mình chó ngáp phải rồi cho đoàn chúng. Sư tôn, đệ tử tu hành tựa hồ gặp phải bình cảnh. Đang lúc này, Hoàng Tuyền đột nhiên nói một câu lệnh Trần Hy vô cùng kinh ngạc lời nói. Ngươi chẳng lẽ muốn nói cho vi sư, ngươi bây giờ đã không cách nào đột phá đến thiên tôn cảnh giới rồi hả? Trần Hy hít một hơi thật sâu, sau đó theo bản năng lên tiếng hỏi một câu. Đệ tử cũng không biết tại sao, chính là luôn cảm giác khoảng cách thiên tôn cảnh giới có một tầng cách mô, vô luận ta cố gắng như thế nào đều không cách nào đột phá. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy lời nói sau, hắn nhẹ nhàng gõ đặc điểm đầu. Sau đó trực tiếp mở miệng nói một câu. Có phải hay không là bởi vì ngươi đoạt xá người khác thân thể? Nguyên nhân Trần Hy ở hơi suy tư rồi sau một hồi, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền lên tiếng hỏi một câu. Hẳn không phải là bởi vì cái này, đệ tử bây giờ thân thể này cùng đệ tử linh hồn đã đạt đến 100% phù hợp trình độ, không có chút nào bài xích. Hoàng Tuyền chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Như vậy là tại sao? Chẳng lẽ là bởi vì ngươi trọng sinh thời điểm xuất hiện chút ngoài ý muốn, đưa đến ngươi đại đạo bị tổn thương, không cách nào viên mãn? Trần Hy sờ một cái chính mình sáng bóng một mảnh cảm, sau đó sẽ lần lên tiếng suy đoán nói. Đệ tử trong lòng cũng có chút suy đoán. Chỉ là đệ tử thật sự là ngượng ngùng mở miệng. Hoàng Tuyên mặt đầy quấn quýt vẻ, hắn vẻ mặt lúng túng hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói, phảng phất có cái gì khó nói chi ẩn. Hoàng Tuyên! Ngươi là vi sư đệ tử thân truyền, ngươi có chuyện gì có thể trực tiếp cùng vi sư kể lể, không cần phải như vậy thôn thôn thổ thổ, chẳng lẽ vi sư còn sẽ châm biếm ngươi hay sao? Trần Hy có chút bất đắc dĩ thở dài, sau đó giọng ung dung hướng về phía Hoàng Tuyền nói. Sư tôn, đệ tử tựa hồ là có tư tưởng. Hoàng Tuyền đang do dự rồi hồi lâu sau, hắn thở phào nhẹ nhõm, sau đó hướng về phía Trần Hy lên tiếng nói. Tư tưởng là bởi vì Bích Lạc Tiên Đế sao? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn khẽ nhíu một cái chính mình chân mày, sau đó trầm giọng nói một câu. Là không phải. Hoàng Tuyền mặt mũi càng lung túng, có một loại không đất dùng thân cảm giác. Đó là bởi vì cổ nguyệt Trần Hy phảng phất suy nghĩ minh bạch chuyện gì một dạng, hắn con mắt có chút mở to, sau đó trực tiếp mở miệng hỏi một câu. Hoàng Tuyền nhỏ bé không thể nhận ra gật đầu một cái, chỉ là sắc mặt trở nên càng hồng nhuận. Hoàng Tuyền, ngươi là muốn nói cho vi sư, ngươi thích cổ nguyệt Trần Hy? Mặt mũi có chút cổ quái, hắn hướng về phía Hoàng Tuyền mở miệng nói một câu. Sư tôn, đệ tử biết như vậy là không đúng, nhưng là đệ tử cũng không có biện pháp khống chế chính mình tâm. Nhất là trước chuyện kia phát sinh, đệ tử đã không cách nào lại giống như kiểu trước đây nhìn thẳng cổ nguyệt rồi. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó vẻ mặt nghiêm túc lên tiếng nói. Ngươi nghĩ cùng Cổ Nguyệt kết làm vợ chồng? Trần Hy mặt mũi càng cổ quái, hắn mắt không hề nháy một cái nhìn chằm chằm Hoàng Tuyền, sau đó trầm giọng hỏi một câu. Trăm ngàn năm trước, bởi vì ta hèn yếu, ta mất đi Nguyệt Thanh. Trăm ngàn năm trước sau, ta không nghĩ lần nữa dẫm lên vết xe đổ. Hoàng Tuyền hít một hơi thật sâu, sau đó nói năng có khí phách nói một câu. Ngươi thật nghĩ được chưa? Ngươi phải hiểu được, thầy cho chi yêu, từ xưa tới nay đó là cấm kỵ. Trần Hy khe khẽ thở dài, sau đó lên tiếng nói. Sư tôn, đệ tử trong lúc nhất thời thật sự là không cách nào quyết định, này gần như đã sắp muốn thành rồi đệ tử tâm ma, cho nên đệ tử mới muốn cùng sư tôn đại nhân thỉnh giáo một ít. Hoàng Tuyền đang do dự rồi sau một hồi, hắn kiên trì đến cùng nói với Trần Hy. Hướng vi sư thỉnh giáo, vi sư lại không làm thầy trò yêu, người hướng vi sư thỉnh giáo cái gì sức lực? Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn trực tiếp trợn mắt nhìn Hoàng Tuyền liếc mắt, sau đó không chút do dự lên tiếng nói. Sư tôn, đệ tử này là không phải nhớ tới ngài và đại sư tỷ rồi không? Hắc hắc. Hoàng Tuyền nghe được Trần Hy đối với hắn khiển trách sau này, hắn sờ một cái chính mình sau gót, sau đó rất là lúng túng lên tiếng nói một câu. Ta cùng Thiên Tuyết giữa, ngoại trừ thầy trò tình cảm trở ra, liền không nữa xen lẫn còn lại bất cứ vật gì, cũng không giống như ngươi giống như Cổ Nguyệt. Trần Hy nghe được Hoàng Tuyền lời nói sau, hắn trực tiếp lạnh rên một tiếng nói. Trần Hy ngoài mặt là nói như vậy, nhưng là hắn tâm lý rốt cuộc có phải hay không là nghĩ như vậy, ngoại trừ chính hắn trở ra, cũng chưa có còn lại người biết được. Sư tôn, vậy ngài cảm thấy đệ tử bây giờ, ứng nên làm như thế nào? Hoàng Tuyền đang do dự rồi sau một hồi, hắn cẩn thận từng ly từng tí hướng về phía Trần Hy lên tiếng hỏi. Đây là ngươi chuyện mình, vi sư như thế nào nhúng tay bất quá chuyện thế gian này, luôn là có được có mất, khó mà chân chính làm được lưỡng toàn kỳ mỹ. Cái gì nhẹ cái gì nặng, ngươi tự cân nhắc đó là. Trần Hy chậm rãi lắc đầu một cái, sau đó giọng ung dung nói một câu, khắp khuôn mặt là vẻ bất đắc dĩ. Từ Hoàng Tuyền trở về sau này, hắn sớm liền phát hiện Hoàng Tuyền cùng Cổ Nguyệt giữa có cái gì không đúng, nhưng không nghĩ đến tiến triển cư nhiên như thế nhanh, đây đúng là vượt quá chính mình dự liệu.